Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 126, năng lượng trong thân cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùn X-756 hành tinh Figubiayako, Bulma chơi đùa với đám yêu tinh dễ thương này một lúc mới để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Hayashi. Cả hai không biết chuyện gì có thể khiến Hayashi ngạc nhiên như vậy. Có chút hiếu kỳ nên hai nàng liền tạm biệt bọn trẻ mà đi đến xem Hayashi đang nhìn gì bên trong thân cây. Khi vừa đến trước cửa vào thì hai người cũng chả kém Hayashi là bao. Ayako còn đỡ không có quá lố, Bulma thì há hốc mồm khi nhìn vào bên trong thân cây này. Bên trong thân cây là không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Cô lại nhìn ra thân cây này thì nó cũng khá to đấy. Ôm hai ba người cũng chả hết cái thân cây, nhưng như thế lại quá nhỏ so với bên trong. Tập đoàn Capsule cũng có thể tạo được không gian lớn trong viên Capsule. Nhưng trong đó lại không thể chứa được sinh vật sống, nơi này thì khác, không gian bên trong có người đang sinh hoạt. Có thể là người nhà của trưởng thôn Alfred. Kinh ngạc qua đi, Bulma mới bình tĩnh lại và bắt đầu có chút hứng thú với kiểu xây nhà trong thân cây này. Cô nghĩ đó là một loại công nghệ hiện đại nào đó. Và cô muốn trao đổi với họ để lấy thông tin về nghiên cứu. Vì thế mà Bulma tiến lên vài bước đối diện với trưởng thôn Alfred hỏi. Ông Alfred, ngài sử dụng công nghệ nào để xây được một căn nhà thế này trong thân cây thế? Vì thế mà Bulma tiến lên vài bước đối diện với trưởng thôn Alfred hỏi. Trưởng thôn Alfred, ngài sử dụng công nghệ nào để xây được một căn nhà thế này trong thân cây thế? Ngài có thể chia sẻ công nghệ đó cho tôi không? Nghe thế Hayashi liền hiểu ngay Bulma đang hiểu lầm nên cậu liền giải thích thay. Cái này không phải công nghệ kỹ thuật đâu. Họ tạo ra căn nhà này nhờ năng lực riêng của người Figobi. Chỉ có họ mới có thể tạo ra không gian lớn thế này trong thân cây thôi. Không có công nghệ gì cho cậu nghiên cứu ở đây đâu Bulma. Nghe thế Bulma liền có chút thất vọng, lúc này Goku mới đi đến vỗ vai an ủi cô chút. Hayashi lại không ngờ Goku lại biết quan tâm an ủi Bulma đúng lúc thế. Đúng là kết hôn có thể làm cho con người ta trưởng thành lên rất nhiều mà. Trưởng thôn cười vui vẻ và rất tự hào về khả năng của người Frigobi. Nhưng ông không tiếp tục khoe khoang nữa mà đặt ngửa lòng bàn tay hướng vào trong nhà mời. Bốn bạn chắc cũng mệt rồi phải không? Mời các bạn vào bên trong nghỉ ngơi cho lại sức. Tầng 1 là phòng ở của vợ tôi và hai đứa nhóc kia. Các tầng trên đều là phòng trống dùng để tiếp đón khách tới thăm. Bốn bạn có thể chọn bất cứ phòng nào để ở lại, không cần khách sáo gì đâu. Các bạn nghỉ ngơi một chút, đến giờ ăn thì tôi gọi các bạn xuống dùng bữa chung cho vui. Bốn người gật đầu cảm ơn một tiếng rồi lần lượt bước vào bên trong, xong lại tự đi lên các tầng trên để vào phòng nghỉ. Không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu, trong đó còn có năng lượng thần kỳ gì đó, nó tự động đi vào cơ thể của bốn người qua đường hô hấp rồi tự điều dưỡng tinh thần và bên trong cơ thể. Chỉ đứng hít thở một chút là tinh thần vô cùng sảng khoái, mọi cảm giác mệt mỏi đều đang dần tan biến đi rất thần kỳ. Bulma đang rất mệt do đi một quãng đường khá xa mà lại trong trọng lực gấp 5 lần bình thường. Nhưng vừa vào trong nhà, hít thở vài hơi liền dễ chịu hơn rất nhiều. Bulma theo cả bọn lên đến tầng trên liền nói, không ngờ ở trong thân cây này lại thần kỳ đến thế. Ở trong này một lúc mà tớ cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều đấy. Ayako cũng gật đầu nói theo, đúng thế, tuy nó không giống với Senju lập tức khôi phục thể lực trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó lại có thể khôi phục cả tinh thần và ám thương trong cơ thể nữa. Hayashi cũng cảm thán, trong thân cây này có một nguồn năng lượng rất thần kỳ sinh sôi không ngừng. Tuy nó không trực tiếp làm tăng sức mạnh nhưng nó lại có thể hồi phục được thể lực lẫn tinh thần như thế, chỉ là không biết thương tật có trị được không? Ayako lắc đầu nói tiếp, dù không có khả năng trị thương nhưng nó cũng đã rất kỳ diệu rồi. Người Figobi có thể trường kỳ tập luyện và sống ở trong này sẽ tăng sức mạnh lên rất nhanh mà thân thể lại không cần chịu bất kỳ gánh nặng nào. Em không cảm ứng được ki của họ, không biết họ mạnh thế nào nhỉ? Hayashi cũng trả lời cô, sức mạnh của họ không cao lắm, người trưởng thôn Alfred lúc nãy có sức mạnh cao nhất trong làng này đấy. Lực chiến của ông có 15.000 đấy chứ không vừa đâu. Anh chưa gặp được người mạnh nhất nên không biết thế nào. Mà anh nghĩ người nơi đây cũng không thích chiến đấu cho lắm. Nếu không dưới điều kiện thế này thì lực chiến của họ không chỉ có như thế thôi đâu. Bulma liền phàn nàn ngay. Hai cậu thôi đi, chúng ta đi chơi chứ có phải đi chiến đấu gì đâu mà thăm dò sức mạnh của họ làm gì. Ayako cười làm lành, thì chỉ thuận miệng nói thôi mà. Tớ có bảo là muốn chiến đấu gì với họ đâu. Nhưng chồng cậu thì tớ nghĩ là có đấy. Goku rất hiếu động, cậu có cấm cản được không? Bulma nhìn sang Goku đang hai mắt rực sáng lên khi nghe Hayashi nói người trưởng thôn vừa nãy khá mạnh. Cô cũng cười lắc đầu, đúng là người Saiyan mà. Cô cũng không thể ngăn trở sở thích của Goku được mà cũng không muốn thế. Bulma đành nói, thôi kệ tớ biết trước sẽ có cảnh thế này mà. Nên tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng các cậu hạn chế lại là được, chúng ta chủ yếu là đi chơi thôi. Hayashi cười ha hả khi nhìn Bulma bất đắc dĩ như vậy. Nhưng cũng mừng cho Goku kết hôn với Bulma chứ không phải là Chi Chi. Như vậy ở thế giới này Goku sẽ trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với manga. Hayashi cũng lên tiếng nói theo. Bulma cậu có thể yên tâm. Tớ có quên mục đích của chuyến đi này đâu. Đúng là tớ có chút hứng thú với người Fugobi này, nhưng sẽ không để nó làm ảnh hưởng nhiều đâu. Ở tầng này được rồi, các cậu ở bên kia nhé, bọn tớ ở phòng bên này. Nghỉ ngơi cho lại sức rồi xuống chơi với trưởng thôn. Bulma gật đầu đồng ý, ở đây phòng nào cũng như nhau cả. Không cần thiết phải chọn tới chọn lui cho mệt. Cô bước đại vào trong một căn phòng trong tầng 3. Goku cũng theo cô đi vào bên trong để nghỉ ngơi. Hayashi và Ayako cũng bước vào căn phòng đối diện. Cả hai không có chút mệt mỏi nào, nhưng vẫn vào trong mà nghỉ một lúc. Nhưng hai người cũng không chỉ có nằm nghỉ không, Hayashi lại kéo Ayako ôn một chút chuyện vợ chồng. Chiến đấu hết một hiệp mới chịu nghỉ ngơi. Bulma cũng bị Goku đè ra mà chiến đấu rất lâu. Nhưng do có năng lượng thần kỳ này mà Bulma có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động, có thể đi đứng bình thường được. Hồi nữa cũng không quá thất lễ với người ta. Phòng ở đây tuy làm bằng gỗ nhưng cách âm rất tốt nên cũng không làm phiền đến ai cả. Điều này cũng làm cho Ayako và Bulma đỡ phải xấu hổ khi đối diện với người ngoài. Nghỉ ngơi một lúc thì hai cô nàng cùng lúc bước ra khỏi phòng, để không bị hai con sói này tấn công thêm lần nữa. Bulma thì không có việc làm nên đến chơi chung cùng hai bé gái con của trưởng thôn. Còn Ayako thì xuống bếp để chuẩn bị chỗ tài làm vài món ăn thật ngon xem như cảm ơn trưởng thôn tiếp đón cả bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayashi cười nhẹ nhìn Ayako bỏ chạy, cậu cũng vào trong toilet để tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra khỏi phòng. Cậu không có gì làm nên cũng ra ngoài sân chơi một lúc. Xuống đến dưới này Hayashi liền thấy Goku đang chơi rượt đuổi cùng mấy bé con. Goku đã có được 30.000 lực chiến, tuy là có hạ thấp chiến lực xuống đến 1.000 cũng rất dễ dàng có thể bắt kịp những bé này. Thế mà Hayashi nhìn đến thì lại thấy Goku rất vất vả nhưng không thể nào chạm vào để bắt được một bé nào trong đó. Hayashi mới bắt đầu quan sát kỹ những bé này. Lực chiến chỉ trung bình khoảng 700-1200 sức chiến đấu thôi. Nhưng lại nhanh nhẹn đến lạ thường. Mỗi khi Goku gần như chạm được thì bé nào cũng như bé đó, tất cả đều né tránh rất nhanh rồi lại bật ra thật xa cách Goku ra một khoảng. Hayashi ngồi nhìn đến tận 10 phút Goku mới bắt được một bé, do bé bất cẩn đạp phải viên sỏi dưới chân nên có hơi đau mà không chú ý đến Goku đã đến gần. Bị bắt được nên đổi người, Goku làm người chạy và bé kia sẽ là người đi bắt. Nhưng rất nhanh sau đó Goku lại bị bé bắt trúng. Goku lại không hiểu được bé đã di chuyển thế nào mà lại có thể dễ dàng bắt được cậu. Hayashi nhìn từ bên ngoài cũng không hiểu nổi nguyên nhân. Nhưng phải công nhận bé rất nhanh, khi tiếng hô bắt đầu đã không thấy được bóng dáng rồi, cứ như teleport đến gần Goku vậy. Hayashi thấy thú vị nên nhập bọn chơi chung, đây có thể là cơ hội tập khả năng phán đoán chứ không phải chỉ dựa vào cảm ứng ki để nhận biết chuyển động của đối tượng. Hayashi cũng điều chỉnh lực chiến xuống còn 1.000 để chơi cùng cả bọn. Vì Hayashi gia nhập vào sau nên Goku thoát nạn không phải làm người đi bắt. Goku cũng biết đối tượng của Hayashi không phải nhắm vào cậu nên Goku đứng yên đấy quan sát cách di chuyển của mấy bé con này. Nếu dùng toàn lực thì có thể thấy rõ được các bé di chuyển thế nào, nhưng với tương đồng sức mạnh thì lại không thể nào nắm bắt được. Goku là như thế, nhưng Hayashi nhập cuộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Hayashi đã từng đấu với Lapis, sức chiến đấu của Lapis đã là 600 triệu lại không có ki nhưng Hayashi vẫn đánh trúng được rất nhiều. Nhưng lúc này đây, chỉ là những bé con thôi, sức chiến đấu lại không cao quá 2.000 nhưng Hayashi lại không thể nào bắt kịp được bọn chúng. Lần trước Goku bắt được chỉ là do may mắn, đến lượt Hayashi rồi, chả có bé nào phạm sai lầm gì. Nên cậu vô cùng khó khăn, chơi đến tận 30 phút mà chưa bắt được bé nào. Hayashi cũng bắt đầu nể thể lực của mấy bé con này, liên tục di chuyển tốc độ cao như thế mà không có dấu hiệu mệt mỏi gì, mà còn càng chơi càng hăng nữa. Hayashi tăng tốc thì bé cũng tăng tốc theo. Mãi đến khi Ayako chuẩn bị xong thức ăn ra gọi, Hayashi mới giơ tay đầu hàng mà vào trong ăn uống cho lại sức. Goku cũng cười đầu hàng các bé, rồi chạy theo Hayashi vừa đi vừa nói. Thế nào Hayashi, mấy bé này thú vị chứ? Không biết chúng di chuyển kiểu gì mà tớ không thể nào bắt được chúng dù chỉ là một sợi tóc. Hayashi gật đầu trả lời. Mấy bé này rất lợi hại. Ở sức mạnh ngang nhau có lẽ chúng ta đánh thua chúng chứ chả chơi. Nhưng tớ không chịu thua dễ dàng thế đâu. Chờ xem, tớ nhất định nắm được cách di chuyển của chúng. Goku cũng cười gật đầu đồng ý, cậu cũng biết đây cũng là một cách để nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Vì người nơi này không có ki nên không thể nào dùng cảm ứng khí tức để biết được chuyển động của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ yếu là nhờ khả năng phán đoán, chỉ có thể dùng trực giác để đoán trước hành động của họ mà làm ra ứng đối. Trưởng thôn Alfred cũng đang ngồi ngoài sân để quan sát hai cậu thanh niên chơi đùa với lũ trẻ. Ông cảm thấy thú vị nên ngồi xem rất lâu. Ông có thể biết được hai chàng trai này rất mạnh nhưng lại chịu chơi chung với lũ trẻ mà còn sảng khoái nhận thua nữa. Alfred cũng nghe được mấy câu nói của cả hai. Ngay khi Hayashi và Goku đi đến trước cửa thì ông đứng dậy và nói. Hai cậu muốn bắt được bọn trẻ mà không phải dùng sức mạnh thật sự thì rất khó đấy. Người Fugubi chúng tôi ngoài khả năng tạo không gian còn có tốc độ cực cao đấy. Chúng tôi có thể nhanh chóng gia tăng tốc độ lên gấp nhiều lần chỉ trong tích tắc mà không phải dùng tới một chút năng lượng nào. Đấy cũng là nguyên nhân chúng có thể chơi rất lâu mà không thấy mệt mỏi, nên không thể dùng cách tiêu hao thể lực mà bắt chúng đâu. Nếu các cậu cứ dùng sức mạnh đó thì không thể nào bắt được bọn trẻ đó đâu. Hai cậu có thể ngồi quan sát chúng chơi trò này thì sẽ hiểu. Đây là trò chơi khá phổ biến ở hành tinh Fugubi này đấy. Nghe thế Hayashi càng có hứng thú hơn nữa. Cậu liền hỏi lại, hành tinh Fugubi thế mà lại có nhiều thứ thần kỳ như thế? Nhưng sao chúng tôi lại không hề nghe tin tức nào về hành tinh này thế? Alfred cười đáp, đó là vì chúng tôi luôn điệu thấp, không phô trương hay khoe khoang gì với bên ngoài nên họ không biết cũng không có gì lạ. Tôi có thể nói cho hai bạn như vậy là vì tôi tin tưởng các bạn sẽ không tiết lộ chuyện của chúng tôi với thế giới bên ngoài. Như thế cuộc sống yên ổn của chúng tôi không còn yên ổn nữa. Hayashi cũng có thể hiểu được và vỗ ngực bảo đảm, ngài yên tâm, chúng tôi không phải người nhiều chuyện đâu. Chúng tôi chỉ sẵn đường đi du lịch đi cho biết đây biết đó để trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm. Cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi như thế. Cách chương.